Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, kế hoạch. Lý Cầu Tiên nhận được Kiều gia điện thoại đã là buổi tối hôm đó. Điện thoại bên trong Kiều lão gia tử Kiều Tam nghĩ tất nhiên là một trận cảm tạ. Ngôn từ khẩn thiết, cũng mời Lý Cầu Tiên có thời gian đi tới Kiều gia làm khách lấy tự mình cảm tạ. Mà ở cú điện thoại này bên trong hắn cũng coi như là hiểu rõ này 10 tỷ tiền bạc cụ thể khởi nguồn. Hải bang một bộ phận, Kiều gia một bộ phận, tập hợp thành 10 tỷ số nguyên, mà con số này trực tiếp để Lý Cầu Tiên dòng dõi tăng vọt, đạt tới ngự trị ở Xích Hải tập đoàn bên trên trình độ. Đặc biệt là này trên 10 tỷ tiền vốn hoàn toàn thuộc về Lý Cầu Tiên tự do khống chế. Điểm này dù cho những năm gần đây phát triển tốt đẹp, chính là Xích Hải tập đoàn đều xa kém xa cùng. Sánh vai, tiền đặt ở trong thẻ chỉ là một con số. Chờ từ Thập Vạn Uyên Lâm đã trở về đi Hãn Hải Vương Quốc mua một ít dược liệu chân quý đến tiêu tốn. Đi ra ngoài, Lý Cầu Tiên đưa điện thoại di động trên tin nhắn cắt bỏ. Suốt đêm không nói chuyện, mà đi qua 2 ngày thời gian chuẩn bị. Simon rốt cục dĩ nhiên đem cần vật tư hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá khi đoàn người chân chính xuất phát thời gian, đội ngũ nhưng không chỉ hắn cùng Simon 2 cái, mà là dòng giã 4 người. 2 người khác đều là tông sư, đi trước cũng chỉ là Thập Vạn Uyên Lâm ngoại vi, Giang Phổ Vương Quốc một vị đại quý tộc tiên phong người tiểu đội hãm ở tại bên trong. 2 người bọn họ trước đi tìm cứu viện, Lý tông sư, 2 người tuy là tông sư, có thể ở Lý Cầu Tiên trước mặt biểu hiện nhưng cực kỳ cung kính. Tư thái càng là bày cực thấp, hoàn toàn không thấy giữa 2 người 40 mấy tuổi lứa tuổi chênh lệch. Một bộ vãn bối hướng tiền bối hành lễ dáng dấp, làm cho Lý Cầu Tiên một lúc lâu không có quen thuộc đi qua. Trên đường đổ chưa sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Gió êm sóng lặng đi tới Thập Vạn Uyên Lâm ngoại vi. Lại dùng cái này làm tâm điểm xuyên qua rồi chừng 300 cây em khu rừng mới coi như chân chính tiến. Nhập Thập Vạn Uyên Lâm địa giới. Thập Vạn Uyên Lâm so với Tổ Long Sơn Mạch diện mạo tuyệt nhiên bất đồng. Tổ Long Sơn Mạch mặc dù có chút tương tự với mưa rừng địa hình, nhưng rất nhiều lúc còn có thể nhìn thấy cao vút trong mây núi sông. Có thể Thập Vạn Uyên Lâm, nhưng là một mảnh chân chính khu rừng tuyệt vực. Tiến nhập Thập Vạn Uyên Lâm ở giữa thì dường như tiến nhập một thế giới khác. Một cái hoàn toàn do đại thụ, cổ mộc tạo thành thế giới. Ở đây, khắp nơi có thể thấy được từng cây đường kính 3 mét, 4 mét, thậm chí còn 5 mét, 6 mét đại thụ. Một vài chỗ cây cối đường kính càng là ở 10 mét đi lên. To lớn cây cối sinh trưởng cường tráng, cành lá ở hư không bên trong tụ hợp, đem hư không hoàn toàn che đậy. Dưới hoàn cảnh như thế này, thế giới tựa hồ đã bị chia làm từng tầng, cổ thụ chi đỉnh là một tầng, đứng đầu nhất lá cây là một tầng, hướng xuống dưới lá cây lại hình thành một tầng, tầng thấp nhất mới là đại địa. Cũng may, một ít cây mộc bên trong trống rỗng, thuộc về thiên nhiên tính sơn động. Lý Cầu Tiên, Simon 2 người nghĩ cần nghỉ ngơi thời gian, cũng không phải buồn không tìm được địa phương thích hợp. Thập Vạn Uyên Lâm, Lý Cầu Tiên nhìn cơ hồ không có ánh mắt chiếu sáng rừng rậm mặt đất. Từ trong thâm tâm nói một tiếng, nơi như thế này căn bản không phải nhân loại có khả năng đặt chân khu vực. Mặc dù bên trong không có bất kỳ hung thú, người bình thường đều tuyệt đối vô pháp ở bên trong sinh tồn. Cái này cũng là tại sao Thập Vạn Uyên Lâm bên trong chỉ có đại tông sư cấp cường giả dám to gan thâm nhập. Coi như tông sư, tùy tiện đi tới cũng cực kỳ hung hiểm. Hiện nay chúng ta vẫn còn Thập Vạn Uyên Lâm ngoại vi, không có gặp phải cái gì độc chướng, hung thú số lượng cũng không nhiều. Chờ chúng ta thâm nhập Thập Vạn Uyên Lâm bên trong sau, cái kia một số người bị độc chướng bao trùm khu vực căn bản là không có cách tránh khỏi. Không thể thở nổi, vào lúc này nhất định phải ỷ lại ở cường đại ngũ tạng lục phủ. Simon nói, ngươi ở thập vạn uyên lâm ở giữa đợi 5 năm. Simon gật gật đầu, vì sao lại lựa chọn hội họa thập vạn uyên lâm bản đồ mà không phải tổ long sơn mạch? Nếu là luận cùng hoàn cảnh sinh tồn, tổ long sơn mạch so với thập vạn uyên lâm càng tốt hơn một chút. Hơn nữa bên trong thiên địa linh vật số lượng cũng chưa chắc sẽ kém hơn thập vạn uyên lâm. Simon trầm mặc lại, một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nói, Lý Tông Sư nên rõ ràng, nhân loại chúng ta cũng không phải là lam tinh trên duy nhất sinh vật có trí khôn. Lý Cầu Tiên, trong lòng hơi động, lam tinh trên nhân loại xác thực không phải duy nhất sinh vật có trí khôn. Cái gọi là sinh vật có trí khôn không phải chỉ có trí khôn, mà là chỉ có thuộc ở văn minh của mình, nắm giữ kiến trúc năng lực, văn tự truyền thừa các loại, giống hung thú mặc dù có chính mình sinh tồn trí tuệ, nhưng cũng không bị người nhét vào sinh vật có trí khôn phạm trù. Toàn bộ lam tinh trên, xương được là sinh vật có trí khôn có 5 loại, cự long, thực nhân ma, người khổng lồ, thụ tinh, cùng với mộc linh. Nếu muốn đem các loại sinh vật có trí khôn liền trình độ văn minh tiến tới được một trung đội được. Trí tuệ đẳng cấp cao nhất là mộc linh, một chủng loại sinh vật hình người, mà thập vạn uyên lâm nơi sâu xa. Có người nói có mộc linh bộ lạc tồn tại, loại sinh vật này thân cao hình thể cùng nhân loại tương tự. Có kinh người nhanh nhẹn, có thể ung dung ở cự mộc nhảy lên, nhảy đánh năng lực là loài người gấp mấy lần, sức mạnh của bọn họ đồng dạng không xưng được nhỏ yếu. Thành niên mộc linh hơi hơi đi qua một ít cơ sở tính huấn luyện. Về sức mạnh là có thể đạt đến không kém hơn minh kình võ giả trình độ. Ngoài ra, mộc linh cùng thụ tinh thuộc về phối hợp chủng tộc, bọn họ nắm giữ cùng thụ tinh đối thoại năng lực. Mà thụ tinh thường thường thân cao ở 30 mét trở lên, dù cho di động chậm chậm, có thể vẫn cứ có người phàm không thể đối kháng sức mạnh. Có người nói ngàn năm trước thế giới bá chủ cũng không phải nhân loại, mà là mộc linh, chính là bởi vì mộc linh không biết gặp cái gì thiên tai, cơ hồ bị một buổi diệt tộc, lúc này mới nghênh đón nhân loại thời đại, đồng thời theo loài người không ngừng sinh sôi. Khổng lồ số đếm dần dần đem mộc linh trục xuất đến rồi thập vạn uyên lâm loại này hiểm ác chi địa. Đương nhiên, cũng có một loại thuyết pháp là mộc linh rời không được xanh tươi tốt rừng rậm. Vô pháp ở sát thép tùng lâm minh chi địa, thâm nhập cổ rừng, chỉ là cách nói này tán thành người không nhiều. Mọi người vẫn là càng muốn tin tưởng nhân loại mới là lam tinh trên bá chủ. Lớn long, mộc linh, thực nhân ma, người khổng lồ, đều ở nhân loại vĩ ngạn sức mạnh cùng trí tuệ trước mặt bị từng cái trục xuất. Không thể không ở núi sâu cổ rừng ở giữa run lẩy bẩy tránh né loài người đi săn. Mộc linh, chuyện này ta vẫn chưa cùng bất luận người nào đề cập. Simon nói, ngữ khí hơi dừng lại một chút, trên người ta loài người huyết mạch nên chiếm cứ 6/10. Mặt khác 4/10. Lý Cầu Tiên cẩn thận quan sát Simon, cảm ứng khí tức sự sống của hắn. Đi qua hắn cẩn thận cảm ứng, Simon trên người khí tức so với loài người thực sự đến quả nhiên có chút sai biệt. Sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở Simon trên mặt. Tuổi tác tới giảng, Simon nên mới 44 tuổi. Có thể nhìn thấy được nhưng là một bộ 50-60 tuổi dáng dấp. Đương thời hắn còn tưởng rằng điều này là bởi vì hắn quanh năm đi lại ở hoang dã ở giữa ăn gió uống sương lưu lại phong sương khí tức. Bây giờ nhìn lại, cùng trên người của hắn mộc linh huyết mạch có quan hệ. Căn cứ hắn biết, mộc linh tuổi thọ bình quân chỉ có trên dưới 50. Cho nên ta lựa chọn thập vạn uyên lâm mà không phải tổ long sơn mạch, là bởi vì cha của ta ở ta 14 tuổi sau tiến nhập thập vạn uyên lâm. nói là vì tìm mẫu thân ta, có thể từ đó không một tiếng động, chờ ở Thập Vạn Uyên Lâm, ta cũng chỉ là muốn cách bọn họ càng gần hơn một ít. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, này mấy ngày chạy đi hẳn không phải là ngươi chân chính là tốc độ đi. Để ta mở mang kiến thức một chút. Simon nghe xong, khẽ mỉm cười, nếu Lý Tông Sư có yêu cầu này, như vậy, mời đuổi tới. Vừa dứt lời, Simon đã bỗng nhiên gia tốc, hai chân của hắn phảng phất hoàn toàn không giống nhân loại. Dẻo dai đến khó mà tin nổi, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, dù cho Lý Cầu Tiên vị này tu hành thần cương bá thể người cũng không nhịn được sáng mắt lên. Theo Simon đem tốc độ hoàn toàn thả mở, chỉ trong chốc lát, dĩ nhiên vượt qua Lý Cầu Tiên. Lao nhanh chính giữa Simon tận tình hướng về Lý Cầu Tiên thể hiện rồi tự thân có thể nói đáng sợ. Tính dẻo dai, tính bén nhạy, cùng với có chút làm trái vật lý quy luật cân bằng tính. Đồng thời ánh mắt của hắn 10 phần sắc bén. Ở rừng cây ở giữa lao nhanh cái kia chút địa hình phức tạp bị hắn dễ như ăn cháo khóa chặt. Phán đoán. Hơn nữa bản thân hắn hơn xa ở thường nhân bắt độ phì của đất, làm cho những địa hình này căn bản là không có cách ngăn cản bước tiến của hắn. 10 phút không tới, Simon đã ném mở Lý Cầu Tiên không xuống 100 mét. Ghê gớm, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đại tông sư cảnh giới bên trong trên tốc độ có thể cùng ngươi sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, ta có thể thấy ngươi cũng không dùng toàn lực, ta cũng chỉ là chiếm huyết mạch ưu thế thôi. Simon khiêm tốn nói, hơn nữa, chiếm được huyết mạch ưu thế đồng thời ta cũng bỏ ra sở hữu đánh đổi. Lý Cầu Tiên minh bạch hắn là, chỉ tuổi thọ, cứ việc Simon đã là đại tông sư cấp cường giả, nhưng phỏng chừng hắn sống đến 80 tuổi phải là cực hạn. Hơn nữa hắn cũng coi như rõ ràng vì sao Simon khi biết hắn có hơn xa phổ thông đại tông sư sức chiến đấu sau vẫn cứ lựa chọn hợp tác với chính mình. Hắn tin danh tiếng hài lòng nói ra nhất định được là một cái nhân tố. Một nhân tố khác, Simon cũng có thuộc ở sự tự tin của chính mình. Đánh bất quá, từ Lý Cầu Tiên trên tay đào tẩu vẫn là không thành vấn đề. Theo Simon mở rộng cửa lòng, đón lấy quan hệ của song phương kéo gần thêm không ít. Hơn nữa có bản đồ tồn tại, ở Thập Vạn Uyên Lâm ở giữa đi vòng tiếp gần một tháng sau. Bạch Long Sào Huyệt rốt cục gần ngay trước mắt. Bạch Long Sào Huyệt vị trí ở vào dòng sông khu vực. Cũng không có cái kia loại cao vút trong mây phảng phất bầu trời đều có thể che đậy cự mộc. Ở tương đối đen nhánh hoàn cảnh bên trong chờ hơn nửa tháng, Lý Cầu Tiên rốt cục lần thứ hai hưởng thụ một phen tốt đẹp chính là tầm nhìn. Mượn một gốc cây cổ thụ, Lý Cầu Tiên dùng kính viễn vọng quan sát một phen, rất nhanh thấy được sinh sống ở một cái gò đất nhỏ. Thỉnh thoảng phiến động cánh vai tự trên gò đất trượt hạ xuống chơi được bất diệt nhạc hồ mười mấy. Cái tương đối nhỏ hơn Bạch Long. Bạch Long số lượng ở 22 đến 28 đầu. Hiện nay ta quan sát được lãnh chúa cấp Bạch Long có 3 đầu. Lý Tông Sư, ta chiếm cứ ưu thế tốc độ. Kế hoạch kế tiếp chính là do ta ra mặt. Đem các loại Bạch Long hết khả năng dẫn đi. Ít nhất phải đem tam đầu lĩnh chủ cấp Bạch Long dẫn đi. Sau đó ngươi lại lẻn vào Bạch Long Sào Huyệt ở giữa. Đem xích long thảo toàn bộ hái đi ra. Chúng ta ở 80 cây em ở ngoài chính là cái kia thác nước hội hợp. Simon nói kế hoạch của chính mình, ngôn ngữ ở giữa đầy đủ thể hiện ra đối với Lý Cầu Tiên tín nhiệm. Đây chính là tín dự hài lòng đánh xuống cơ sở. Phụ cận không có thú dữ khác. Tam đầu lĩnh chủ cấp hung thú chiếm cứ cương vực. Không phải là thú dữ khác có can đảm dám đến dễ dàng mạo phạm. Lấy đây làm trung tâm, chu vi vài chục cây em đều thuộc về những này Bạch Long đi săn phạm vi. Trừ một chút không có mắt mãnh thú, hung thú ở ngoài, cơ hồ không có bất kỳ một đầu có thành tựu hung thú ở cái phạm vi này nội sinh tồn. Như vậy, ngươi có biện pháp ném mở Bạch Long lần theo sao? Simon trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không có, trên thực tế đây chính là ở Bạch Long ngay dưới mắt cướp đoạt xích long thảo cần thiết gặp phải to. Lớn nhất một vấn đề. Như vậy thì dựa theo kế hoạch của ta đi. Kế hoạch của ta so với kế hoạch của ngươi an toàn hơn nhiều. Lý Cầu Tiên nói, chậm rãi đem trên người cái kia đem cự thần kiếm giải hạ xuống. Kế hoạch của ngươi so với kế hoạch của ta an toàn nhiều. Simon sáng mắt lên, Lý Tông Sư cũng định ra kế hoạch tác chiến sao? Kế hoạch gì? 20 mấy đầu Bạch Long mà thôi. Giết sạch liền được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.